Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, phá ngươi quang. Quang thế giới đột kích, tàng kiếm vũ thân ảnh không có chính mình ẩn giấu, nhưng này cực dương chi quang, đã lệnh đối thủ của hắn mắt thường, vô pháp phát hiện, có người lấy linh thức nhìn lại, này vừa nhìn, càng thêm ghê gớm. Những kia kim quang, phảng phất từng mảng dao đồng dạng, cắt dò tới linh thức, đau đến xem tu sĩ, vội vã thu hồi, nhìn bằng mắt thường không gặp, linh thức lại gặp công kích, Phương Tuấn Mi phải như thế nào đến ứng phó, thân ảnh ẩn giấu ở kim quang bên trong tàng kiếm vũ. Hồi lâu trước, Phương Tuấn Mi ngay ở nghĩ một vấn đề, nếu như có một ngày đối thủ dùng ẩn tinh kiếm quyết tới đối phó hắn, hắn muốn làm sao phá? Hắn nghĩ đến rất lâu, cuối cùng cũng chỉ muốn ra một cái ở mở ra tam tức thần thạch tình huống, bắt giữ trong không gian song khi dấu vết, để phán đoán đối thủ vị trí phương pháp. Cái phương pháp này hiển nhiên rất miễn cưỡng. Thứ nhất, quá thử thách chính mình trình độ. Thứ hai, đối thủ nếu là lại cao minh một điểm, gần người sau công kích nữa, liền là có thể sớm bắt lấy, có tới hay không kịp phản kích, cũng là vấn đề. Tàng kiếm vũ cái môn này cực dương chi quang, nguyên lý tuy rằng cùng ẩn tinh kiếm quyết không giống, càng không cách nào khóa lại không gian, nhưng cái khác lại giống nhau y hệt. Phương Tuấn Mi nếu là không muốn chạy trốn đi, nhất định phải nghĩ biện pháp phá. Bá Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên sau, trước hết lướt đi ra ngoài, trên người kiếm linh cương mở ra, oanh, sau một khắc, một cái nổ vang tiếng, cũng đã vang lên ở hắn vừa nãy lập thân chỗ. Có thể tưởng tượng đến, vừa nãy nếu là chạy chậm một chút, tất bị thương nặng. Phương Tuấn Mi ở mảnh này quang bên trong tránh loạn, không có quy luật chút nào có thể theo. Xem ra có chút chật vật, ánh mắt lại lạnh vô cùng yên tĩnh. Tam tức thần thạch mở ra, bắt giữ trong không khí song khi biến hóa. Vèo, chỉ mấy tức sau, Phương Tuấn Mi liền trong mắt tinh mang mãnh một cái xoay người, hướng về phía sau mặt bên phương hướng bên trong một kiếm đâm tới. Ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang, mang theo bắn trúng cái gì thâm hậu thanh âm. Nhưng rất nhanh sẽ kết thúc. Phương Tuấn Mi mới vừa rồi còn có thể bắt lấy đối phương xẹt qua lúc sóng khí, hiện tại đã bắt giữ không tới. Ánh mắt lại ngưng, tiểu tử, phản ứng của ngươi xác thực rất nhạy bén, bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi. Trên thế giới có một loại sức mạnh, công kích đi ra ngoài thời điểm là đã không có âm thanh, cũng sẽ không nhấc lên bất luận cái gì sóng khí. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao sớm bắt giữ. Tàng kiếm vũ âm thanh lại đến, theo bốn phương tám hướng mà đến. Mười mấy người nói chuyện bình thường, không có một chút nào định nơi. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần hơi run, nhất thời không nghĩ rõ ràng đối phương nói chính là ra sao công kích. Loạch xoạch, Phương Tuấn Mi lấp lóe càng ngày càng không có quy luật lên. Bàng quan tu sĩ, con mắt tuy rằng không thấy rõ, nhưng tàng kiếm vũ lời nói, tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Một ít không rõ vì sao tu sĩ đã bắt đầu suy tư, đến tột cùng là cái gì công kích, sẽ như vậy vô thanh vô tức. Một ít biết đến, lại là cao thâm khó dò cười, nửa câu nói cũng không xen mồm, như bị Phương Tuấn Mi nghe được. Phá tàng kiếm vũ thủ đoạn, nói không chắc dẫn hỏa trên người. Thiểm điện giờ khắc này hơi dáng vẻ nóng nảy lên, nhưng hắn cũng không nhìn thấy, vô pháp nhắc nhở Phương Tuấn Mi vị trí của đối phương cùng công kích hướng. Âm chỉ mất tức sau, liền lại có một thanh âm vang lên truyền đến, nương theo Phương Tuấn Mi kêu rên tiếng, Phương Tuấn Mi trúng chiêu. Sự công kích của đối phương ung dung đánh xuyên qua hắn kiếm linh cương, dán vào hai gò má của hắn xẹt qua, vẽ ra một cái miệng máu đi ra. nếu không có hắn lệch rồi lệch đầu, nửa bên mặt e sợ đã bị đánh xuyên qua. Bất quá này một cái công kích cũng làm cho Phương Tuấn Mi biết rồi, đối phương nói tới công kích đến tột cùng là cái gì. Là quang, là màu vàng ánh sáng ẩn núp ở cái kia ánh vàng bên trong đánh tới, căn bản không thể nào phát hiện. Cùng tàng kiếm vũ trước những kia hệ kim phép thuật so ra, rõ ràng càng thêm hư huyễn khó biết. Nhận ra được điểm này, Phương Tuấn Mi trong mắt điện thiểm, lần thứ hai suy tư lên, thân ảnh đương nhiên không có lại ngừng, tiếp tục bay tránh. Tiểu tử, phá không được của ta thần thông, ngươi cũng có thể trốn, không mất mặt. Ngươi một cái theo phía đông đến tu sĩ, có thể đem ta bước đến một bước này, đã vô cùng ghê gớm. Tàng kiếm vũ âm thanh lại chiếm cứ thượng phong, hắn lại một lần nữa vênh váo tự đắc lên. Vây xem tu sĩ mắt thường thần thức đều không nhìn thấy, chỉ có thể thông qua nghe thanh âm để phán đoán giữa trường địa thế. Nghe được tàng kiếm vũ lời nói, trong lòng là đã cảm khái lại ước ao. Đây chính là xuất thân đại tông môn chỗ tốt, giống bọn họ những tán tu này, muốn học được như thế cao minh thủ đoạn, hầu như không thể nào. Thiểm điện giờ khắc này, trong lòng đương nhiên là bắt đầu có chút bận tâm lên. Oanh, chỉ quá rồi hơn 10 tức sau, liền có một tiếng nổ cực lớn đột nhiên truyền đến. Lần này trong tiếng nổ mạnh, nương theo dĩ nhiên là tàng kiếm vũ có tiếng kêu thảm thiết. Mọi người sau khi nghe, theo bản năng liền mở mắt nhìn về phía ở giữa chiến trường kia. Chỉ thấy tia sáng kia càng đột nhiên tối sầm lại xuống, hiện ra hai bóng người. Phương Tuấn Mi cầm kiếm đứng ngạo nghễ, hai gò má bên trên một đạo sợi máu còn tồn, đối diện xa mấy chục trượng nơi, tàng kiếm vũ bưng bên phải lồng ngực nơi, ánh mắt khiếp sợ nhìn Phương Tuấn Mi, lồng ngực nơi còn lại máu tươi xuất ra, nhuộm đỏ một mảng lớn. Tàng kiếm vũ thua, xảy ra chuyện gì? Làm sao nhanh như vậy? Phát sinh cái gì? Vây xem tu sĩ mỗi người lộ ra vẻ không hiểu, liền ngay cả ông lão tóc trắng kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Yên lặng một hồi, các hạ, bây giờ nên là ta thắng đi. Đã như vậy, cái kia chuyện này liền là bỏ qua, cáo từ. Phương Tuấn Mi trường kiếm vào vỏ, nhàn nhạt nói một câu, nói xong liền xoay người muốn chạy. Thong dong hào hiệp, chờ một chút. Tàng kiếm vũ lại vào thời khắc này quát to một tiếng. Phương Tuấn Mi quay đầu lại nhìn hắn, hai mắt híp lại, ngươi là làm thế nào đến, ngươi là làm sao phát hiện vị trí của ta? Tàng kiếm vũ đầy mắt vẻ không cam lòng hỏi. Địa thế quay lại quá nhanh, hắn đến hiện tại đều vẫn không có lấy lại sức được. Phương Tuấn Mi cười cợt, không có chính diện trả lời, nói rằng, các hạ nếu ở cái kia cái gì Tiềm Long bảng trên bài người thứ 36. Nói vậy bị không ít người phá quá một chiêu này, cần gì phải chấp nhất ở đi truy cứu có thêm một loại nào phương pháp phá giải. Dứt tiếng, quay đầu lại đi. Tàng kiếm vũ ánh mắt âm trầm, sắc mặt lúc xanh lúc trắng lên, nhìn Phương Tuấn Mi trong đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Từng có lúc Tiềm Long bảng bài người thứ 36 là hắn cực kỳ tự hào vinh quang, hiện tại nhưng là cảm thấy như vậy chói mắt, hắn cực dương chi quang đương nhiên không thể bị người phá 35 lần. Nhưng Phương Tuấn Mi lời nói truyền vào người khác trong tai, liền phảng phất là bị liền phá 35 lần đồng dạng. Một mực hắn còn không có cách nào phản bác, lẽ nào có lý đó? Cái này phía đông đến tiểu tử, ta một ngày nào đó sẽ đòi lại. Tàng kiếm vũ chỉ cảm thấy ngày hôm nay sắc mặt mất hết, đặc biệt là ở chính mình vẫn truy cầu trước mặt cô gái kia. Trong lòng hận chết Phương Tuấn Mi. Tiểu tử, dừng chân. Phương Tuấn Mi mới vừa bay đi, âm thanh lại, lần này nói chuyện chính là ông lão mặc áo trắng kia. Đánh nhỏ, lão muốn ra tới sao? Dưới con mắt mọi người, có hay không không biết xấu hổ như vậy? Phương Tuấn Mi tâm niệm bay lộn một cái, quay đầu đi, nhìn về phía đối phương nói, tiền bối có gì chỉ giáo? Thiểm điện giờ khắc này, cũng đạp lên hư không? Đi đến Phương Tuấn Mi bên người, cùng hắn đứng chung một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vậy nhìn ông lão tóc trắng, vây xem các tu sĩ, vốn là đã chuẩn bị tản đi, thấy còn có trò hay xem, cũng ngừng lại, ông lão tóc trắng cười ha ha, vẻ mặt tựa hồ sang sảng vậy nói, tiểu đạo hữu không nên hiểu lầm, lão phu Cực Quang Tông tam trưởng lão gia Cát Hiền, chuyện vừa rồi, là chúng ta trong môn phái hai cái tiểu bối lỗ mãng. Lão phu nguyện thay bọn họ, hướng về tiểu đạo hữu bồi cái không phải. Sau khi nói xong, vẫn đúng là liền hơi chắp tay. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thấy đối phương một cái long môn trung kỳ tu sĩ làm đến một bước này. Phương Tuấn Mi cũng không tốt bưng. Lạnh nhạt nói, không sao, một hồi hiểu lầm nhỏ mà thôi. Tiền bối khách khí, Gia Cát Hiền cười ha hả nói. Tiểu đạo hữu, ngươi nếu là theo phía đông đến, nói vậy là đến cầu học càng cao thâm con đường tu luyện. Chúng ta Cực Quang Tông tuy rằng không phải cái gì siêu cấp thế lực, nhưng cũng là có phàm thuế lão tổ tọa chấn. Thực lực càng là vững vàng Nam Thừa Tiên Quốc 10 vị trí đầu hàng ngũ. Không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập? Nói xong, nghĩ đến cái gì, lại nói bổ sung. Của ta một vị sư đệ, cũng là kiếm tu, có long môn trung kỳ cảnh giới. Ta có thể bảo đảm, đưa người dẫn vào môn hạ của hắn. Hóa ra là kéo người đến rồi. Ông lão tóc trắng này phản ứng cũng là nhanh. Nói vậy là vừa ý Phương Tuấn Mi tư chất. Này vừa ra, lệnh tàng kiếm vũ cùng nữ tu. Không khỏi vẻ mặt âm trầm phức tạp, nhưng cũng không thể làm gì. Một đám vây xem tán tu nhóm, dồn dập hướng về Phương Tuấn Mi quăng tới ánh mắt hâm mộ. Chuyện tốt như vậy, bọn họ nghĩ mò cũng không nghĩ ra a. Phương Tuấn Mi trong lòng, nhưng là không có bao nhiêu động lòng. Hắn thật là nghĩ bái cái càng cao minh sư phụ, nhưng này Cực Quang Tông tu sĩ, không có cho hắn chút nào hảo cảm. Hơn nữa liền là muốn bái. Ít nhất cũng phải bái cái chuyên môn kiếm đạo tông môn mới được. Còn có cái kia cái gì long môn trung kỳ kiếm tu. Đùa gì thế, cùng trước hắn sư phụ Tha Đà đạo nhân so với, có thể mạnh hơn bao nhiêu đi. Tiền bối yêu ái, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Bất quá ta đã có tông môn, bái sư phó, vô pháp lại bái người khác. Xin tiền bối thứ lỗi. Phương Tuấn Mi tìm một lý do chối từ, miễn đối phương quá lúng túng, rào một mảnh làn điệu quái dị tiếng ồ lên. Gia Cát Hiền cùng những kia vây xem tu sĩ, đều là nhân tinh, nơi nào nghe không hiểu. Phương Tuấn Mi lời nói là lý do, trong giới tu chân, mang sư theo thầy học sự tình, nhiều hơn nhiều, đã thành gió. Không có bao nhiêu người như vậy nghiêm khắc theo một sư mà kết thúc. Mà như thế tốt một cơ hội. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên từ chối. Một đám tán tu, ánh mắt nhìn về phía hắn đều biến. Ngươi người này, tốt không biết cân nhắc. Tam sư thúc tự mình mời ngươi, lại vẫn dám chối từ. Lẽ nào chê chúng ta Cực Quang Tông miếu tiểu, không cho phép ngươi này tôn đại thần sao? Cái kia nữ tu trước tiên trách lên, trừng mắt mắt dọc khuôn mặt trên, tràn đầy vẻ ngang ngược. Đối phương này hét một tiếng, Phương Tuấn Mi thì càng đối với Cực Quang Tông không có hảo cảm. Cười cợt, nói rằng, đạo hữu cả nghĩ quá rồi. Tàng kiếm vũ hừ lạnh, cái kia Gia Cát Hiền sắc mặt, cũng là hết sức khó coi, bất quá rốt cuộc tự cao thân phận. Ánh mắt chớp nhanh chốc lát, phất phất tay nói, thôi, tùy ngươi vậy, hai người các ngươi, đi theo ta, nói xong, trước tiên mà đi, tàng kiếm vũ cùng cái kia nữ tu, theo hắn mà đi, Hai người cuối cùng nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ánh mắt đương nhiên là càng thêm không lành lên. Một hồi trò hay đến nơi này triệt để kết thúc, chúng tu tản đi. Phương Tuấn Mi nhìn phía trước cực địa thành, thầm thầm thở dài một tiếng, đột nhiên có chút không biết có nên hay không tiến nơi đó đi dạo, rốt cuộc xem như là nửa cái cực quang tông địa bàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?